Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1681, Battle Partner đồng đội chiến đấu. Trong hình dạng của một linh hồn rực rỡ, Nephis trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi còn là hình dạng con người. Tốc độ và sức mạnh của cô tăng lên đáng kể, và sức mạnh của lửa cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt khi hình thái tuyệt đẹp của ánh sáng được gia tăng 7 lần bởi aspect khía cạnh của cô. Không chỉ vậy, các đòn tấn công thông thường cũng không thể làm tổn thương cô, hầu hết vũ khí chỉ đơn giản bị thiêu thành tro trước khi chạm tới cô. Và những vũ khí có thể vượt qua sức nóng bùng cháy cũng sẽ không tìm thấy bất kỳ lớp da thịt nào để làm tổn thương, chỉ có lửa. Vì thế, điều làm cô đau đớn nhất chính là flaw, khuyết điểm của cô, pristine soul, linh hồn thanh khiết. Và trong hình thái này, sự nguy hiểm mà nó gây ra còn nghiêm trọng hơn nhiều so với sự đau đớn cô cảm thấy khi sử dụng các ability, khả năng nhỏ hơn. Hư không trắng sáng của linh hồn cô quá tinh khiết và rực cháy đến mức nó đe dọa tiêu diệt chính cô, đốt cháy đi bản ngã của cô, có lẽ là mãi mãi. Ít nhất đó là điều mà Nephis sợ. Cô hiếm khi sử dụng sức mạnh aspect khía cạnh của mình trong chiến đấu, chỉ dựa vào khả năng chiến đấu vật lý của mình nếu có sự lựa chọn. Và cô lại càng ít sử dụng ability, khả năng, transformation, biến hình hơn. Tất nhiên, ngay cả trong hình thái rực rỡ ấy, cô vẫn không phải là bất khả xâm phạm. Có rất nhiều sinh vật và vũ khí có thể làm tổn thương hình thái lửa của cô, nhưng tổn thương mà chúng gây ra sẽ được chữa lành ngay lập tức bằng cách tiêu hao essence, tinh chất của cô. Hình thái của linh hồn ánh sáng là một biểu hiện của linh hồn rực cháy của cô. Và do đó, người ta phải tiêu diệt linh hồn cô hoàn toàn để hủy diệt nó. Điều đó không phải là không thể, đặc biệt khi đối mặt với kẻ thù có rank cao hơn. Những hồn ma cổ xưa bằng đá mà cô đang chiến đấu là một trong những kẻ thù như vậy. Người đã tiêu diệt một Great Beast, dã thú vĩ đại, Asura of Condemnation, Asura của Condemnation, linh hồn người tỏa sáng hơn. Người đã tiêu diệt một Great Beast, Asura of Condemnation, linh hồn người tỏa sáng hơn. Người đã tiêu diệt một Great Beast. Nephis đã hạ gục 3 trong số 7 Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chỉ trong nháy mắt, nhưng sau đó tình hình trở nên tồi tệ hơn. Những golem gớm ghiếc nhận ra sức mạnh của cô và hiểu nó, khiến chúng thay đổi cách di chuyển. Chúng thuộc rank vĩ đại, Great Rank, và đối với những sinh vật như chúng, sự khác biệt giữa thể xác và ngọn lửa không có ý nghĩa. Những vũ khí bằng kim cương kỳ lạ mà chúng mang theo chứa đựng ý chí giết chóc. Và trước ý chí đó, mọi thứ đều sẽ bị tiêu diệt. Các quy luật của thế giới tự uốn mình để phục vụ nó. Nếu cô bị một trong những quái vật Asura đánh trúng, linh hồn cô sẽ không sụp đổ sau một đòn đánh, nhưng tổn thương sẽ rất đáng kể. Ngay cả đối với một Great Beast, việc tiêu diệt một Transcendent Titan không phải là điều dễ dàng, nhưng ở đây có rất nhiều sinh vật như vậy, và cô phải hết sức cẩn thận. Nephis từ bỏ tấn công và tránh né các đòn tấn công sấm sét của những golem đáng sợ, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, quay lại. Cô không phải chờ lâu. Vào giây thứ 7 sau khi hắn rời đi, xe đầu Demon, quỷ bóng, lao ra khỏi bóng tối ở rìa khu rừng đang cháy. Và ngay sau đó thanh Odachi lớn của hắn lao thẳng vào một trong những quái vật Asura như lưỡi dao của đêm đen. Giờ đây, đã có 2 người đối mặt với 4 Great Beasts còn lại. Nephis và Lord of Shadow liếc nhìn nhau thoáng qua, bóng dáng rực rỡ. Duyên dáng của cô tương phản mạnh mẽ với hình bóng to lớn u ám của hắn. Sau đó, cả hai lao vào hành động. Mình tự hỏi, Nephis có chút lo lắng trong một khoảnh khắc. hình thái biến đổi một phần của cô ít hủy diệt hơn toàn bộ. Nhưng nó vẫn tạo ra sức nóng kinh khủng. Bộ giáp bằng đá của những golem cổ xưa có thể chịu được dễ dàng. Nhưng còn Lord of Shadow thì sao? Rất ít người đủ mạnh để chiến đấu bên cạnh cô khi cô hoàn toàn bộc phát sức mạnh. Tuy nhiên, cô không cần phải lo lắng. Bộ giáp Onyx của Shadow Demon lấp lánh trong ánh sáng trắng giận dữ của ngọn lửa của cô. Nhưng vẫn trụ vững, bộ giáp đáng sợ ấy. Có vẻ như chất lượng còn tốt hơn bộ giáp của cô. Hoặc ít nhất nó có khả năng chống chịu các đòn tấn xê ông nguyên tố rất cao. Dù sao, hắn dường như không gặp vấn đề gì khi lao vào giữa khu vực đang cháy. Dường như không bị ánh sáng chói lòa, sức nóng khủng khiếp và sự thiếu hụt oxy làm phiền. Chuyển động của hắn vẫn nhanh nhẹn, dữ dội và sắc bén như trước. Vậy thì không cần lo lắng nữa. Nephis cảm thấy tinh thần được nâng lên. Nephis và Lord of Shadow va chạm với bốn quái vật Asura. Và khu rừng xung quanh nhanh chóng biến thành một vùng đất hoang tàn với các mảnh vụn và tro tàn. Thanh kiếm đen mà cô đã sử dụng đã bị ngọn lửa hủy diệt từ lâu. Vì vậy Nephis sử dụng tốc độ và sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc của mình để chiến đấu với những Abomination, quái vật, bằng tay không. Cô nhanh nhẹn và nhỏ bé hơn nhiều so với những golem cao lớn. Kỹ thuật của cô linh hoạt và hoàn hảo. Các vũ khí bằng kim cương lóe sáng qua, nhưng không thể chạm tới hình dạng rực rỡ của cô. Tuy nhiên, bản thân Nephis cũng không thể tấn công táo bạo như trước. Sử dụng sự hiểu biết thâm sâu về bản chất của chiến đấu, cô thực hiện một loạt các đòn tấn công nhẹ nhàng liên tục vào kẻ thù. Bộ giáp bằng đá trên cổ tay, mắt cá chân và các khớp của chúng dần tan chảy, khiến những quái vật chậm lại. Trong khi đó, Lord of Shadow lại là một mục tiêu dễ hơn nhiều. Không chỉ thân hình tối tăm của hắn to lớn và cao, mà hắn cũng chậm hơn cô. Thanh Odachi khổng lồ của hắn đòi hỏi nhiều không gian hơn để có thể sử dụng hiệu quả. Vậy mà, bằng cách nào đó, không một đòn tấn công nào của quái vật Asura có thể chạm tới bộ giáp Onyx của hắn. Kỹ thuật của hắn cũng tinh vi không kém của cô, nhưng đồng thời, cũng rất lạ lùng. Đôi khi, chuyển động của hắn không quá nhanh ít nhất là so với cô, nhưng đôi khi, dường như hắn nhanh đến mức để lại những dư ảnh phía sau. Không, không phải như vậy. Dường như Lord of Shadow đôi lúc xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc. Nephis phải mất vài giây để hiểu được điều gì đang xảy ra. Transcendent Battle Art, nghệ thuật chiến đấu siêu việt. Khả năng dịch chuyển không gian của hắn được tích hợp một cách tinh tế vào phong cách chiến đấu. Lord of Shadow sử dụng thành thạo việc dịch chuyển khoảng cách ngắn để di chuyển quanh chiến trường. Nhảy từ chỗ này sang chỗ khác với tốc độ đến mức dường như hắn xuất hiện ở nhiều nơi cùng một lúc. Các chuyển động uyển chuyển của thanh kiếm của hắn liên tục kết nối giữa các cú nhảy. Vì vậy một nhát chém bắt đầu ở một vị trí có thể kết thúc ở hàng chục mét xa hơn. Một đòn tấn công của kẻ thù có thể bị chặn lại dù cho hắn không hề ở gần đường đi của nó. Theo một cách nào đó, toàn bộ chiến trường đều nằm trong tầm với của thanh Odachi quỷ quyệt của hắn. Cũng có một chi tiết khác. Hắn đang nhảy giữa các bóng tối. Sau khi nhận ra chi tiết đó, Nephis cũng nhận thấy một chút ngạc nhiên rằng Lord of Shadow đang đoán trước và tận dụng các chuyển động của cô. Hiện tại, cô là nguồn sáng mạnh nhất trên chiến trường, nên hướng của những bóng tối đổ từ cơ thể khổng lồ của quái vật Asura hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí của cô. Lord of Shadow chú ý đến các chuyển động của cô để đoán trước sự di chuyển của bóng tối. Và vì thế hắn có thể thoát khỏi nguy hiểm một cách tự do. Luôn xuất hiện phía sau những quá vật để tung ra một đòn tấn xê ông tàn khốc và tan biến vào bóng tối trước khi chúng kịp phản công. Đó là một màn trình diễn tuyệt đẹp của kỹ thuật hoàn hảo, ý chí kiên định và sự khéo léo đầy ma mãnh. Quỷ Quyên, Nephis, cảm thấy ấn tượng, tránh né đòn đánh nghiền nát của cây quyền trượng kim cương. Cô nhẹ nhàng bay lên không trung để tránh mất thăng bằng do mặt đất rung chuyển. Rồi lao về phía trước, bàn tay trắng rực của cô chạm vào khuỷu tay của gâu lầm cổ xưa. Và khớp khuỷu tay của nó cuối cùng cũng nứt, vỡ ra thành mưa đá tan chảy. Khi kẻ thù không còn khả năng sử dụng cây quyền trượng nặng nề một cách hiệu quả, cô có một khoảng trống để tấn công, đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất đang cháy. Nephis xoay người và tung ra một cú đá vòng cầu dữ dội vào quái vật cao lớn. Chân dài, thon thả của cô chạm vào bụng của quái vật Asura, và nó bị hất ngược ra sau. Toàn bộ thân trên của nó vỡ nát và bùng cháy. Khi gâu lầm bốc cháy rơi xuống đất, nó đã chết, nhưng ngay khi nó chết, nhiều quái vật Asura hơn xuất hiện từ sâu trong tàn tích, lao về phía Nephis và đồng đội chiến đấu của cô với ác ý lặng lẽ. Hết chương.